Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Giang Đông. Giang Lăng, có được vạn năm cổ thành danh xưng, Giang Đông văn hóa nội tình sâu nhất địa phương một trong. Cho dù là trước đây không lâu tiên giới sụp đổ, tiên nhân loạn thế, phiến khu vực này cũng còn chưa bị hủy rơi. Phương viên mấy vạn dặm có Giang Đông Vương Thị cùng Giang Đông Tôn Thị hai đại vạn năm thế gia thủ. Hộ, lại có Thiết Trưởng Bang, Đại Giang Bang, Kim Long Bang chờ ngàn năm thế lực cùng tồn tại. Một mực ở vào cực độ phồn hoa bên trong, mà lại tòa cổ thành này có thể trường tồn vạn năm lâu. Tự nhiên cũng có đạo lý, đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại giá. Ẩn thân nơi đây nhân gian cự đầu không phải số ít. Dĩ vãng Trương Nguyên nhỏ yếu thời điểm, tới qua Giang Lăng, khi đó còn cảm giác không đến cái gì. Giờ phút này, hắn lấy hiện tại tu vi tiến vào chỗ này nhân văn nội tình thâm hậu cổ thành. Lúc này có thể cảm thấy thành này khủng bố. Tại hắn vừa mới tới gần, liền có 4-5 đạo cự đầu cấp thị lực từ cổ thành bên trong bắn ra. Ở trên người hắn quét mắt một chút, lần nữa biến mất không gặp. Toàn bộ đường đi, phồn hoa náo nhiệt, tràn đầy tơ lụa, đồ cổ cùng các món ăn ngon. Kia mấy đạo ánh mắt tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Băng đường hồ lô, bánh bao, mới xuất lô bánh bao. Các loại gào to âm thanh trên đường phố vang lên. Cái này giống như là một cái trong loạn thế tịnh thổ. Ở tại nơi đây đám người hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Trương Nguyên đi tại náo nhiệt đường cái, có khác cảm xúc. Lại nói Trương Thiếu Hiệp ngày ấy đối đầu tam đại thần vương cấp cao thủ, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, nước sông đảo lưu, không biết dãy núi vì đó sụp đổ. Ngày ấy Tuyệt Tình thánh địa, Càn Khôn thánh địa đều từng xuất động cao thủ vây công, nhưng đều bị Trương Thiếu Hiệp đánh cho là hoa rơi nước chảy, không chịu nổi một kích. Náo nhiệt trong quán trà, một cái thuyết thư tiên sinh miệng đầy thổ mạt hoành phi giảng thuật Trương Nguyên dĩ vãng sự tích, phía dưới vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán móc ra ngân lượng hướng trên đài ném đi. Ngô lão, ngài đừng chỉ giảng Trương Thiếu Hiệp đối phó tiên nhân sự tình, ngài vẫn là nói một câu Trương Thiếu Hiệp mấy ngày trước tại hải ngoại đại chiến quần ma sự tình đi. Bỗng nhiên, một cái giang hồ khách lớn tiếng gào to. Đúng, chúng ta rất nhớ biết Trương Thiếu Hiệp là thế nào đối phó quần ma. Ta nghe người ta nói, ngày ấy toàn bộ Đông Hải đều hỗn loạn, vô số yêu ma đang điên cuồng. Ta cũng nghe nói, tựa như là giết thiên hôn địa ám, đám kia yêu ma đều sắp bị bước đến tuyệt lộ, lúc này mới liều lĩnh liên tiếp buông lời, nói 3 ngày bên trong muốn nhìn thấy Trương Thiếu Hiệp thủ cấp. Vô số người giang hồ khách oanh động lên, nghị luận ầm ĩ. Trên đài thuyết thư tiên sinh cười cười, nâng chén trà lên, nhấp một miếng, cười nói, các vị, các người muốn nghe Trương Thiếu Hiệp tại hải ngoại sự tình. Kia có gì khó, lại nghe ta hướng các người một đường tới. Hắn vỗ tỉnh đường mộc, lúc này bắt đầu nói về Trương Thiếu Hiệp đại chiến hải ngoại quần ma sự tình. Đương nhiên, chuyện cụ thể, phần lớn đều là soạn bậy loạn châu. Hắn không có khả năng biết được. Trương Nguyên tại quán trà lầu một chỗ ngoặt muốn cái vị trí. Nghe được say sưa ngon lành, hắn không định trở về Ung Thành, nghĩ tại nơi này trước quan sát 2 ngày, nhìn xem Vương Thị cái kia cấm địa đến cùng có gì đó cổ quái. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn tìm một cơ hội, lần lượt bóp chết Triệu Mộng Long cùng Vương Trung Hoàng. Đoạn thời gian trước, liền thuộc về tam đại tiểu thiên vương giết hung nhất, hắn một cái đều không muốn bỏ qua. Tại Trương Nguyên vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nhìn đến mấy người quen, 4 cái người mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh nở nụ cười đi tới. hướng về lầu hai bước đi. Côn Luân ba nhỏ cùng Tiểu Trương đạo nhân, bọn hắn cũng tới. Nhìn xem bọn hắn tiến vào một cái nhã gian, Trương Nguyên lộ ra từng tia dị sắc. Mấy tiểu tử kia chẳng lẽ cũng là vì Vương thị nơi cấm địa này mà đến? Tại hắn suy tư thời điểm, bên ngoài lần nữa đi tới mấy đầu bóng người, tất cả đều là người quen, mà Đao Hạng Bá Thiên, Lăng Ba Tiên Tử Diệp Lăng Ba, Phi Đao Tại Thế Lý Huyền, Thiếu Lâm Tứ Tuyệt Hòa Thượng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng Nhậm Tiêu Giao, Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền Thông, tất cả đều bước vào chỗ này từ lâu, đi hướng lầu hai chỗ kia nhã gian. Trương Nguyên vận chuyển thị lực, hướng về kia chỗ nhã gian nhìn lại, chỉ thấy nhã gian bên trong bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cách, ngoại nhân khó mà nhìn thấu. Bất quá tại hắn có thể so với cự đầu cấp thực lực hai mắt hà, vẫn là bị rất nhanh xuyên thấu. Nhã gian bên trong tất cả đều là hắn dĩ vãng người quen. Giang Đông Tôn Bá Tiên, Bạch Hồng Quán Nhật Vương Tử Lăng, Thiên Tuyệt Đao Triệu Mãnh, đồng đều tại nơi này. Hiển nhiên, Hạng Bá Thiên cùng Côn Luân ba nhỏ bọn hắn hẳn là bị Tôn Bá Tiên cùng Vương Tử Lăng mời tới. Dù sao nơi này là bọn hắn địa bàn, mấy người tại nhã gian bên trong nói chuyện, hắn cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sở, đại khoái nhân tâm, không ai bì nổi Long Bá Thiên lại bị Trương Thiếu Hiệp đánh chết tại đại giang bên trong. Thực sự để ta dương gian cường giả thở phào một ngụm ngột ngạt. Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền, thông vỗ bàn một cái, cởi mở nói, bất quá chết một cái Long Bá Thiên, hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy âm phủ cường giả. Chúng ta dương giới thế yếu, đem rất khó ngăn trở bọn hắn, giống tu chân hệ Vương Trung Hoàng, quỷ đạo hệ Triệu Mộng Long, thần thông hệ Vương Bình Thiên, cuồng chiến hệ Thạch Đông, võ hồn hệ Triệu Quang, những này cũng đều là cự đầu cấp cường giả, cùng Long Bá Thiên tương xứng, tất cả đều hội tụ tại Giang Đông, chú định sẽ không bình tĩnh. Tứ Tuyệt Hòa Thượng mở miệng nói, Vương huynh, nhà các ngươi cấm điện nơi đó rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Trước đó vì sao lại dẫn phát lớn như vậy động tĩnh? Tới thời điểm, ta còn chứng kiến bên trong toát ra sông thiên ma khí. Đây là tình huống như thế nào? Hạng Bá Thiên nhìn về phía Vương Tâm Lăng, mở miệng hỏi, các vị, lần này mời các ngươi tới, chính thức vì việc này. Bạch Hồng Quán Nhật Vương Tâm Lăng sắc mặt phức tạp, thở dài, nơi cấm địa này bị ta Vương gia trấn áp trên vạn năm. Nhiều đời truyền thừa xuống tới, chúng ta cơ hồ đã quên hết nó diện mục thật sự. Thẳng đến trước đây không lâu một chút lão tổ thức tỉnh, mới một lần nữa nói cho chúng ta biết nơi cấm địa này lai lịch. Nơi cấm địa này vốn là một chỗ ma quật, thông hướng vạn tà vạn ác chi địa. Vô số năm trước, chính là một vị lai lịch thâm bất khả trắc tồn tại phụ trách trấn áp. Khi đó ta Vương gia tiên tổ chỉ là vị cường giả kia thủ hạ môn đồ. Về sau vị cường giả kia biến mất không thấy gì nữa. Ta Vương gia mới gánh vác trấn áp chỗ này tà địa sứ mệnh. Bất quá vị cường giả kia biến mất trước đó, cũng lưu lại qua lời nói, nói cho tộc ta tiên tổ, nếu là hậu thế tà địa có biến, không thể cưỡng ép trấn áp, thuận theo tự nhiên là nhưng, cũng nói vật cực tất phản, âm dương giao hòa, là thiên địa lý lẽ, tà ác chi địa cũng có khả năng đản sinh ra hy vọng mới nguồn suối. Tộc ta tiên tổ lúc ấy đối với lời này một mực cái hiểu cái không. Thẳng đến trước đây không lâu, tà địa xuất hiện lần thứ nhất biến cố, tiên tổ mới phát hiện trong đó huyền diệu. Tại chỗ kia ma quật chỗ sâu, thế mà dựng dục một chỗ thần bí tiên đề, bên trong hào quang lượn lờ, tràn ngập tiên nguyên, nếu là tiến vào, có thể để người thoát thai hoán cốt, trực tiếp tấn thăng cự đầu, cũng có thể nháy mắt thức tỉnh linh căn, thu hoạch được lớn lao lực lượng. Vương Tử Lăng mở miệng nói ra. Cái gì? Một chỗ tiên đề? Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Lầu dưới Trương Nguyên cũng là trong mắt thần quang lóe lên. Kia trước đó phát sinh bạo tạc là tình huống như thế nào? Tiểu Trương đạo nhân hỏi. Kia là trong cấm địa tà ác chi lực tại bộc phát. Đây là một chỗ hung ác cùng cơ duyên cùng tồn tại khu vực. Tộc ta tiên tổ thôi diễn qua, muốn tiến vào bên trong tiên đề, chỉ có 30 tuổi trở xuống người có thể đi vào. Một khi vượt qua 30 tuổi, liền bị sẽ một cỗ lực lượng vô hình bài xích. Vương Tử Lăng nói, mọi người ở đây đều là ánh mắt lộ ra từng tia quang mang. Vương Huynh kêu chúng ta tới, là muốn cho chúng ta trôi qua liều mạng. Nhậm Tiêu Dao hỏi, không sai. Đám kia âm phủ cường giả nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta muốn cùng các vị cộng đồng đi vào. Chỉ có tiến vào nơi đó, chúng ta mới sẽ không bị âm phủ cường giả vứt xuống càng xa. Vương Tử Lăng nói, mọi người đều là ngưng trọng gật đầu. Đám kia âm phủ cường giả xác thực quá mức đáng sợ. So trước đó những cái kia thánh địa truyền nhân còn kinh khủng hơn. Lấy bọn hắn hiện tại tư chất, cho dù thân có linh căn, không có 3-5 năm cũng không có khả năng đuổi theo. Cho nên tiến vào chỗ kia tiên đề, đúng là một trận khó được cơ duyên. Tốt, ta Triệu Huyền Thông nguyện ý đánh cược một lần. Ta Hạng Bá Thiên cũng thế. Còn có ta Lý Huyền. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Đúng rồi, có liên lạc hay không Trương Thiếu Hiệp? Lấy Trương Thiếu Hiệp thực lực cùng tư chất một khi tiến vào trong đó, có lẽ đạt được chỗ tốt đem càng nhiều. Thanh chỉ hỏi, ta trước đó vẫn nghĩ liên hệ Trương Thiếu Hiệp, nhưng Trương Thiếu Hiệp thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung bất định, rất khó liên hệ với. Vương Tử Lăng lắc đầu cười khổ, lầu một Trương Nguyên không khỏi lộ ra từng tia mỉm cười. Cái từ ngữ này dùng đến tốt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta chính là như thế một người. Ngay tại hắn tiếp tục lắng nghe thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Một đám thần vương cấp âm phủ cường giả lao qua, sắc mặt lạnh lùng, tiến vào trà lâu, lầu một đông đảo giang hồ khách đều là biến sắc. Vị kia thuyết thư tiên sinh cũng là thanh âm ngừng lại. Giật mình nhìn về phía bọn hắn, điếm tiểu nhị thấp thỏm trong lòng, vội vàng chạy tới, hỏi, mấy vị, các ngươi là muốn uống trà sao? Chúng ta tìm người, nghe nói có người tại nơi này nghị luận chúng ta. Để bọn hắn ra, một vị thần vương cấp âm phủ cường giả lạnh lùng hỏi. Không, không ai nghị luận các ngươi. Cái này nhất định là cái hiểu lầm. Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Vị kia thần vương cấp cường giả ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt quét về phía điếm tiểu nhị, căn bản không gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Điếm tiểu nhị như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, đầu lâu bạo tạc, chết không thể lại chết. Cái khác giang hồ khách đều là sắc mặt phẫn nộ, tất cả đều đứng lên, Trương Nguyên càng là ánh mắt phát lạnh. Hiện ra xâm nhiên sát cơ, muốn chết, có người hay không đang nghị luận chúng ta, còn cần ngươi nói, ta tự sẽ phán đoán. Vị kia thần vương cấp cường giả ngữ khí lạnh lùng, bỗng nhiên nhướng mày, hướng về Trương Nguyên phương hướng đột nhiên quét tới, nói, có người tại đối ta lộ ra sát ý. Hô, hắn một đôi ánh mắt đen nhánh như vòng xoáy, không có một tia tròng trắng mắt. Trực tiếp bắn ra một cỗ vô hình lực lượng, hướng về Trương Nguyên não hải hung hăng đâm tới. Trương Nguyên lúc này cảm thấy đến một cỗ lớn lao nguy hiểm. Cùng dĩ vãng tao ngộ cao thủ khác biệt. Cái này tựa hồ là một loại tinh thần công kích. Vô hình vô chất, nhưng lại có thể xuyên thấu linh hồn. Giống, Trương Nguyên mở miệng vừa hô. Kim sắc sóng âm đột nhiên càn quét. Cùng kia cỗ vô hình tinh thần lực va chạm đến cùng một chỗ. Âm âm, xông tới vô hình tinh thần lực nháy mắt liền bị chấn động đến hỏng mất. Vị kia thần vương cấp cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là phá bao tải đồng dạng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Cái khác thần vương cấp cường giả tất cả đều sắc mặt giật mình. Đột nhiên nhìn lại, Trương Nguyên sắc mặt băng hàn, một đôi ánh mắt như điện, cùng bọn hắn tiếp xúc đến cùng một chỗ. Đám người kia giật nảy cả mình. Trương Nguyên, đi mau, một đám người quay người liền muốn rời đi. Trương Nguyên cong ngón búng ra, một cỗ lực lượng thần bí nháy mắt xông ra, bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Đại bi phú vận chuyển, tại tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn bên trong, nháy mắt tước đoạt bọn hắn một thân tinh khí. Mấy vị âm phủ cường giả vừa mới phóng ra đại môn, liền biến thành từng trương da người, sụi lơ xuống tới, trải trên mặt đất. Một đám giang hồ khách tất cả đều kinh hãi đến. Trương thiếu hiệp, ngoặc kép, nơi đây động tĩnh đem trên lầu mọi người cũng tất cả đều cho kinh động đến. Vương Tử Lăng, Hạng Bá Thiên một đám người cấp tốc xuống lầu, lập tức nhìn đến Trương Nguyên. Trương thiếu hiệp, quả nhiên là ngươi. Vương Tử Lăng kinh hỉ nói, Côn Luân ba nhỏ, tiểu Trương đạo nhân càng là toàn bộ như thế, lộ ra vẻ kích động. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Nguyên đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trương thiếu hiệp, trên lầu nói. Vương Tử Lăng mở miệng nói. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, đi tới, lầu dưới giang hồ khách triệt để ồ lên, sở hữu người cũng đều lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Thế mà thật là trong truyền thuyết Trương thiếu hiệp. Bọn hắn rốt cục thấy đến Trương thiếu hiệp xuất thủ, một đám âm phủ cường giả vừa đối mặt liền biến thành ra người. Đây là cái gì thực lực? Mỗi người đều sắc mặt phấn chấn không thôi. Trên lầu phòng bên trong, Vương Tử Lăng kỹ càng hướng Trương Nguyên nói lên một chút nơi cấm địa này sự tình. Trương Nguyên lúc đầu dưới lầu đã nghe được không sai biệt lắm. Vương Tử Lăng đem mặt khác bộ phận tất cả đều bù đắp, càng là sách đến ma Phật ấn ký sự tình. Căn cứ tộc ta lão tổ thuyết pháp, chỗ kia tà ác chi liệu chỗ sâu, nhưng thật ra là một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới. Bọn hắn hoài nghi ma Phật ấn ký chính là từ nơi đó truyền tới. Sớm tại trước mấy cái thời đại đen tối thời điểm, ma Phật liền biến mất tung tích, rất có thể là vẫn lạc tại nơi đó. Vương Tử Lăng nói, không thể tưởng tượng nổi thế giới. Trương Nguyên trực tiếp nhíu mày, nói, liên quan tới chỗ kia thế giới nhưng còn có tin tức khác. Không có, đây cũng chỉ là tộc ta lão tổ đoán ra được kết quả. Vương Tử Lăng nói, tốt, đa tạ Vương Huynh, Trương Nguyên y nguyên cảm ơn. Trương thiếu hiệp, nghe nói ngươi đánh chết Long Bá Thiên, đây là thật hay giả? Thanh Toàn nhịn không được hỏi. Trương Nguyên mỉm cười, nói, không sai, là ta giết hắn. Một đám người liên tục sợ hãi thán phục, nghe được nghe đồn là một chuyện, đạt được Trương Nguyên tự mình thừa nhận lại là một chuyện. Giang Ninh bên kia, tới không ít âm phủ cường giả, mấy ngày nay chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Không có tiến vào nơi cấm địa này trước đó, tốt nhất đừng cùng bọn hắn va chạm. Tôn Bá Tiên đề nghị, yên tâm, bọn hắn hoàn mỹ đến tìm phiền phức, ta sẽ lần lượt đi bái phỏng bọn hắn. Trương Nguyên nói, Trương thiếu hiệp chẳng lẽ muốn động thủ? Một đám người lấy làm kinh hãi. Không sai, Vương Trung Hoàng, Triệu Mộng Long cái này hai người nhất định phải chết. Các ngươi không cần nhiều hỏi, ta đã có đột phó bọn hắn biện pháp cùng thực lực. Trương Nguyên nói, Trương thiếu hiệp, nếu có cần hỗ trợ còn xin trực tiếp nói cho ta. Ta liên hệ trong tộc lão tổ, để lão tổ tương trợ. Vương Tử Lăng nói, đúng, ta cũng đem liên hệ tộc ta lão tổ. Tôn Bá Tiên cũng mở miệng nói. Trương Nguyên mỉm cười nói, đa tạ hai vị, bất quá đối phó bọn hắn,